Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 151, ếch ngồi đáy giếng. Hắn muốn làm cái gì? Khalifa nghi ngờ nhìn đây hết thảy. Nhưng mà, chỉ một lúc, đang ở Ino trên cánh tay phải. Trong nháy mắt vang lên một tiếng kinh thiên tạc tiếng sấm. Sau đó, to lớn tiếng sấm phóng lên cao. Làm bạch sắc điện quang đắm chìm trong Ino trên người. Để hắn hóa thân làm lôi điện. Cái này là, tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Khalifa nhíu mày một cái. Nguyên tố hóa cánh tay. Cái này là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người tiêu chí. Aokiji hàn băng, Akainu nham tương còn có Kizaru thiểm quang đều là như thế. Dầm dầm dầm ngay sau đó. Kèm theo đắm chìm trong điện quang trong Ino biến hóa. Bốn đạo sét lấy con mắt đều không phản ứng kịp tốc độ hung hăng hạ lạc mà xuống. Trong nháy mắt liền đem cái kia bị Shiva chém té xuống đất bốn cái thần quan toàn bộ thôn phệ. Mấy sau đó, sét chậm rãi tiêu thất, nhưng mà trong không khí, cũng còn nhộn nhạo lạnh nhạt lam bạch sắc điện quang. Bất quá, lúc này, trên mặt đất xuất hiện bốn cái kinh khủng hang lớn. Cái kia là bị Ino rơi lôi oanh đánh đi ra, là một thần quan thi thể đã không thấy bóng dáng. Ở sét nhiệt độ cao quay phía dưới, đã bị cháy rụi a. Lực lượng thật là mạnh. Phi thường đẳng cấp cao tự nhiên hệ trái ác quỷ. Khalifa nhịn không được nói rằng, Ino hóa thân làm lôi, đã nói lên là hưởng lôi quả thực năng lực. Lôi, ở trong tự nhiên coi như là vô địch quả thực một trong. Phi thường cường đại, a, ha ha ha ha, như thế nào, Thanh Hải hải tặc, phải suy tính thế nào? Ino cười ha ha, không thèm để ý chút nào nhìn về phía Shiva phương hướng. Cái biểu tình kia, tựa như ở hỏi. Thế nhưng càng nhiều hơn uy hiếp, thực sự là tàn nhẫn a, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Tự đại, tự cho là đúng, thực sự là thật đáng buồn. Shiva lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói. Nghe vậy, Ino nhíu mày một cái. Ngươi đây là ý gì? Chính là, ngươi không đủ tư cách này ý tứ. Vừa lúc, ta cũng cùng ngươi có một dạng ý tưởng. Ngươi quả thực năng lực rất giỏi a. Ta cực kỳ thưởng thức, làm bộ hạ của ta như thế nào? Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Ino biểu tình trong nháy mắt đọng lại, hết sức rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, móc móc lỗ tai của mình, cười lên ha hả, a, ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Đừng nói lại này khiến người ta bật cười chê cười a. Thần dành cho cơ hội. Người ngoan ngoãn tiếp thu thì tốt rồi. Nếu không, thần nhưng là sẽ nổi giận. Nổi giận thần, có thể là phi thường khủng bố. Ino sắc mặt tối sầm, khiến người ta cảm thấy có chút sợ run lên. Ta không phải quản ngươi là ai. Ngươi chọc tới trên người ta, vậy cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Ta bất quá là tới không đảo vui đùa một chút. Không ngờ tới đánh lên ngươi. Thực sự là sự an bài của vận mệnh a, ngươi đã chọc tới trên người ta. Vậy ngươi cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Răng rắc Ino trên người. Bỗng nhiên toát ra đại lượng lam bạch sắc điện quang. Ở trong không khí, phát sinh xèo xèo rung động thanh âm. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi nên minh bạch chưa? Ta là lôi. Nhân loại muốn thế nào dẫy dụa mới có thể chiến thắng lôi đâu? Liền coi như các ngươi là ở Thanh Hải lớn lên, cũng có thể thấy qua bầu trời lôi điện a. Ino vẻ mặt âm trầm từ cầu mây bên trên đứng lên. Bình tĩnh mặt bên trên mang theo một tia không cách nào miêu tả cảm giác. Từ xưa đến nay, nhân loại liền đem không thể nào hiểu được sợ hãi quy kết làm thần, lực lượng. Lấy thoát đi làm trung tâm sợ hãi. Mà nhân loại bởi vì không cách nào chiến thắng mà buông tha đối kháng thiên tai. Chính là ta. Hắn cúi đầu nhìn Shiva, âm trầm sắc mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Thực sự là đáng tiếc a. Có thể đánh bại dễ dàng thần quan, nói rõ thực lực ngươi đầy đủ làm bạn ở thân ta bên cạnh. Làm gì được ngu xuẩn. Nếu là ngươi đưa ra, ta đầy cũng cho ngươi hai con đường. Dù sao, ta ta nhưng là nhân từ thần A. Ino cầm trong tay hoàng kim trường côn. Xoay tròn mấy tuần, trên người lam bạch sắc điện quang càng thêm mãnh liệt. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Ta sẽ đánh tới ngươi phục mới thôi, đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngươi nhưng là ngươi nói. Tự đại thần, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng? Shiva nhếch miệng cười, không chút nào đem Ino để vào mắt. Thấy như vậy một màn, Khalifa âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm nói, thực sự là ngu xuẩn. Người đàn ông này xong đời. Ino nhướng mày, trong nháy mắt biến thành lôi điện tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã tới Khalifa trước mặt. Nữ nhân, đã là lần thứ hai. Đối với thần khinh nhờn, nhưng là sẽ chịu trừng phạt. Khalifa trong chớp nhoáng này không có thể phản ứng kịp. Lúc này, Ino hướng về phía Khalifa nâng lên tay trái. Thực nhắm ngay Khalifa cái trán. 1.000.000 vôn, răng rắc, Ino toàn thân. Trong nháy mắt phóng xuất ra cuồng bạo lam bạch sắc điện quang. Phóng lên cao, giống như một đầu ác ma một dạng. Khalifa ngây ngẩn cả người. Theo bản năng liền muốn tác dụng thế, đào tẩu. Nhưng là lập tức phản ứng kịp. Ở Shiva trước mặt dùng hết hải quân lục thức. Như vậy gián điệp thân phận không lâu sau bại lộ sao? Làm sao bây giờ? Trốn hay là không trốn? Không trốn, loại trình độ này công kích. Nếu như rơi ở trên người. Đang ở Khalifa do dự trong lúc đó. Ino nhếch miệng cười. Phóng điện. Không còn kịp rồi. Khalifa biến sắc, hiện tại chính là khi đó thế cũng không chạy khỏi. Nhưng mà, chính là ở điện quang rơi xuống trong nháy mắt, lại hơi ngừng, cái kia phóng lên cao tiếng sấm trong nháy mắt hóa thành vô số điện quang biến mất ở chân trời. Để Ino cùng Khalifa đều là sửng sốt, thực sự là không có phong độ A. Dĩ nhiên đối với nữ sĩ xuất thủ, Shiva cầm Ino cánh tay, sau đó bỗng nhiên phát lực. Răng rắc, Ino cánh tay nhất thời truyền đến xương cốt tiếng ma sát. Lui ra đi, Khalifa, là, vâng, đúng, lão bản, Khalifa cái này mới phản ứng được, âm thầm thả lỏng một hơi. Nếu như mới vừa không phải Shiva lời nói, phỏng chừng nàng liền xong đời. Cái này gián điệp có thể thật bất hảo làm, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.